Lâm Thị Vinh Hoa, chương 446, châm chọc, gocchuyenaudio.com. Lục Thúc Công sắc mặt lúc này mới đẹp chút, nhìn về phía Bát Thúc Công nói, lão bát nếu là đối Nhuận Ca Nhi bất mãn, đại có thể đệ trình đổi tộc trưởng, đến lúc đó từ các phòng một lần nữa tuyển định. Phòng trong sắc mặt biến đổi, vội vàng thổ lộ nói. Ngũ ca làm này tộc trưởng vẫn là thực tốt, Bát Thúc cũng là bệnh hồ đồ. Bọn họ này đồng lứa, có thể cùng Lâm Thanh Huyền nói chuyện được cũng liền Lâm Nhuận, có hắn ở, Lâm Thanh Huyền tốt xấu còn sẽ giúp đỡ trong tộc. Hắn không làm tộc trưởng, Lâm gia nhật tử cũng sẽ không tốt như vậy quá. Bọn họ là tưởng từ Lâm Thanh Huyền trong tay lấy chỗ tốt lại không quá nghĩ ra đầu. Lâm Thanh Huyền thờ ơ lạnh nhạt quét Lâm Nhuận liếc mắt một cái. Lâm Nhuận sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng hiển nhiên không dễ chịu. Cho nên lập tức đứng dậy nói. Bát Thúc, ngươi nếu cảm thấy chất nhi chuyện gì làm bất công liền nói ra, chúng ta tâm bình khí hòa luận luận, đừng lưu tại trong lòng thành ngật đáp. Bát Thúc Công sắc mặt biến biến, hắn nói như thế nào? Nói bọn họ này một phòng không nắm giữ giấy làm bằng che chúc. Nhưng trong tộc nhà ai cũng không trưởng, giấy làm bằng che chúc quyền quản lý ở dòng chính trong tay, mà kiểm toán người là từ trong tộc công tuyển ra tới. Tuy là Lâm Nhuận chỉ định người được chọn, lại cũng là trải qua các phòng phòng chủ đồng ý, lúc trước hắn bởi vì bên trong còn có con của hắn, cho nên đầu chính là phiếu trống, nhưng cũng không có cái gì dùng, bởi vì tán đồng phiếu rất nhiều. Nói bọn họ này một phòng không được đến giấy bản ích lợi. Nhưng lúc trước nhóm đầu tiên học tập giấy bản người đều là Lâm Thanh Huyền tuyển, đều là hưởng ứng nàng kêu gọi quyên thuế ruộng nhân gia, hắn lúc ấy đang theo Lâm Thanh Huyền cạnh tranh, tự nhiên không đi. Rồi sau đó tới, Lâm Thanh Huyền phái người ở Tây Cửa thành ngoại giáo bá tánh, đem giấy bản phối phương công bố hậu thế, hắn lại ngại thời cơ đã muộn, thà này phối phương lại đã công bố hậu thế tự nhiên khinh thường lại đi làm. Vì thế bọn họ này một phòng là duy nhất không có giấy bản xưởng Lâm thị người. Đợi cho sau lại Lâm truyền đám người dựa vào giấy bản bên ngoài tích lũy một bộ phận tài sản, lại đứng vững vàng gót chân, bắt đầu phát triển khác sinh ý khi, hắn mới nhận thấy được giấy bản lực ảnh hưởng, vội vàng phái người khai xưởng. Nhưng mà hắn lạc hậu đến quá nhiều, quan trọng thị trường sớm đã phân xong, hắn giấy bản xưởng chỉ có thể kẽ hở chung sinh tồn, tiền lời liền trong tộc gia đình xưởng đều không bằng. Hắn oán giận Lâm Nhuận tổ chức mọi người, duy độc không có tổ chức hắn. Lại nói Lâm Hữu Lâm Yêu đều đi Lư thị gia học, liền hắn tôn tử không thể đi. Bất luận nào một kiện, đều không cần Lâm Nhuận biện giải, hắn đều có thể nghĩ ra rất nhiều lý do tới, cho nên thật muốn tạp Lâm Nhuận bất công hắn là không có thạch truy. Hắn bất quá là ỷ vào chính mình, bệnh nặng, muốn giáo huấn một chút Lâm Nhuận, vì hắn con cháu tranh thủ càng nhiều ích lợi. Cấp tộc nhân lưu lại một Lâm Nhuận bất công ấn tượng. Hắn biết lão Lục sĩ diện, sẽ không thế con của hắn biện giải, mà Lâm Nhuận mặc kệ nói cái gì, hắn đều có rất nhiều biện pháp càn quấy. Nhưng mở miệng chính là Lâm Thanh Huyền, Bát Thúc Công cảm thấy đầu có chút đau, hắn suy yếu nhìn Lâm Thanh Huyền, cảm thấy hẳn là hai việc tách ra làm, hôm nay Lâm Nhuận như thế nào cũng tới xem hắn. Lâm Thanh Huyền thấy hắn ngã vào trên giường, ai ai, vội vàng đứng dậy nói, gocchuyenaudio.com, Bát Thúc dường như không tốt lắm, mau đi kêu đại phu tới. Lại đem tất cả mọi người oanh đi ra ngoài nói, có việc ngày khác rồi nói sau, hôm nay trước làm Bát Thúc chậm rãi. Lâm Nhuận trầm khuôn mặt xoay người, kia Bát Thúc trước nghỉ ngơi, chờ ngài hảo một chút chúng ta lại đem người đều tụ lại đây nói chuyện. Các phòng phòng chủ nhân cơ hội cáo lui, Bát Thúc Công thấy Lâm Thanh Huyền cũng muốn đi, nhịn không được kịch liệt ho khan lên, hỏi. Kia Lộ Dẫn, Lâm Thanh Huyền dừng lại bước chân, hơi hơi quay đầu lại nói. Thập ca đi nhà cũ tìm ta muốn thưa tay là được. Còn chưa đi ra ngoài phòng chủ nghe vậy, trong lòng không khỏi vừa động. Lục Thúc Công trầm khuôn mặt đi ra ngoài, Thập Nhất Thúc Công liền hừ hừ hai tiếng nói. Lục ca, đi ta chỗ đó ngồi. Lục Thúc Công quay đầu lại nhìn thoáng qua chính song song đi cùng một chỗ Lâm Thanh Huyền cùng Lâm Nhuận, gật gật đầu nói. Hảo, Nhuận ca nhi, ngươi cùng Huyền tỷ nhi đi về trước đi, ta đi ngươi Thập Nhất Thúc trong nhà ngồi. Lâm Thanh Huyền cười gật đầu chờ bọn họ đi xa mới quay đầu cùng Lâm Nhuận nói. Cùng nhau đi một chút, Lâm Nhuận gật đầu cùng Lâm Thanh Huyền chậm rãi chiều nhà cũ đi trở về đi. Này đồng lứa đã là không thể trông cậy vào, cũng may Lâm Hiểu bọn họ này một thế hệ cũng không tệ lắm. Lâm Nhuận hơi có chút hổ thẹn, là ta không quản hảo tông tộc, Lâm Thanh Huyền liền cười khẩy nói, bọn họ tuổi tác cũng không so ngươi kém nhiều ít, nào còn dùng ngươi quản. Ngũ ca thả bị liên lụy mấy năm đi, chờ này một vụ phòng chủ đều thay đổi liền nhẹ nhàng. Bởi vì Lâm Chí cùng Lâm Giang này hai đời cũng chưa như thế nào quản lý tông tộc, lúc này mới làm cho bọn họ ích kỷ, không chỗ nào thành tựu. Mà trên thực tế, Lâm Thị cũng thật là từ Lâm Giang sau khi chết liền xuống dốc, bởi vì trong tộc người vụng về không nói, còn không đồng nhất tâm. Khó trách Khuy Thiên kính chung, Lâm Thị sẽ bại với Thượng Thị cùng Triệu Thị. Lâm Nhuận nhìn đến Lâm Thanh Huyền trên mặt châm chọc nhịn không được hỏi. Huyền tỷ nhi quả thực muốn đem lộ dẫn cho bọn hắn. Ta sẽ cho bọn họ thư tay, nhưng có thể hay không bắt được lại muốn xem bọn họ bản lĩnh. Lâm Thanh Huyền trong mắt hiện lên hàn quang, lạnh lùng nói. Không ra đi trải qua mưa gió, bọn họ liền cho rằng bên ngoài thế giới cũng như tông tộc nội giống nhau ấm áp như xuân, nghĩ muốn cái gì, mở miệng là được lại vô dụng còn có thể càn quấy. Lâm Nhuận nhíu mày, người muốn cho bọn họ đi kinh thành, vạn nhất nháo xảy ra chuyện tới, chẳng phải là cấp tông tộc mất mặt. Ném liền ném đi, Lâm Thanh Huyền không thèm để ý nói. Bọn họ ở bên ngoài mất mặt, đãi trở về ngươi lại lấy tộc quy phạt bọn họ chính là cũng làm cho bọn họ chịu chút giáo huấn. Dù sao nàng là không ngại Lâm Thị mất mặt, Lâm Nhuận, như vậy không hảo đi. Lâm Nhuận tuy không đến mức giống hắn cha giống nhau sĩ diện, lại cũng không nghĩ tông tộc vì thế vứt bỏ thể diện. Lâm Thanh Huyền lại cười lạnh nói, hiện tại làm cho bọn họ đi ra ngoài, Lâm Thị chỉ là mất mặt mà thôi, nếu không chịu giáo huấn, tùy ý bọn họ càng thêm vụng về tự đại, lại qua mấy năm, chờ Lâm Hữu bọn họ này một vụ đi lên, bọn họ liền không phải cấp Lâm Thị mất mặt mà là hố hố tổ tiên, cấp tông tộc vứt là tánh mạng. Lâm Nhuận trầm mặc, bát thúc cả đời này đi ra ngoài quá vài lần, ỷ vào hắn bối phận cao tuổi đại, trong tộc trên dưới đều nhường hắn, lúc này mới dưỡng thành này một bộ tự đại liêu manh hình dáng. Góc chuyện audio.com, Lâm Thanh Huyền không chút khách khí châm chọc bát thúc công. Hắn nếu là cũng giống Lâm Truyền bọn họ đi ra ngoài kiếm ăn, ngươi xem hôm nay những lời này hắn dám nói xuất khẩu sao? Lâm Truyền trước kia vẫn là lưu manh đâu, gia cảnh chỉ là lược thêm phong thật mà thôi, lại cũng dám ở trong tộc làm trời làm đất, lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Thanh Huyền khi còn dám cùng nàng sặc thanh đâu. Đi ra ngoài mấy năm lại trở về, hiện tại trong tộc thấy hắn mở miệng mắng qua ai. Tái kiến Lâm Thanh Huyền, liền cùng cái tôn tử giống nhau cung kính khiêm cung. Chỉ có đi ra ngoài trải qua mưa gió mới có thể biết trời cao đất rộng, Lâm Nhuận này đồng lứa, trừ bỏ cá biệt thường bên ngoài đi lại phòng chủ ngoại, những người khác cả đời đều lưu tại trong tộc quản lý về điểm này sản nghiệp chứng kiến đều là tộc nhân. Liền cùng đáy giếng ếch xanh giống nhau, cho rằng nhật nguyệt đều là vây quanh bọn họ chuyển động đâu. Hiện giờ Lâm Thanh Huyền chịu lo lắng đả kích bọn họ, đó là để mắt bọn họ còn tưởng cứu một cứu bọn họ, đến nỗi bát thúc công, lần này chỉ cần hắn không tức chết là được mà hắn con cháu có không thông suốt liền xem bọn họ tạo hóa. Lâm Thanh Huyền một bộ vì tông tộc thao toái tâm bộ dáng, Lâm Nhuận tức khắc cũng không biết nên không nên tin hắn, luôn có một loại nàng là ở trả thù bát thúc bọn họ cảm giác. Có thể thấy được nàng nói được lời lẽ chính đáng, thả ánh mắt sâu xa, hắn lại cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Hai người biên nói chuyện biên về tới nhà cũ, lão trung bá nghênh ra tới. Cô nãi nãi ta làm người chuẩn bị tốt thức ăn, ngài cùng tộc trưởng trước dùng cơm chưa? Cũng hảo, Lâm Thanh Huyền cùng Lâm Nhuận cơm chưa còn không có ăn xong liền có người tới cửa tới cầu lộ dẫn, Lâm Thanh Huyền nghiêng liếc Lâm Nhuận liếc mắt một cái cười như không cười đứng dậy đi thư phòng viết tam bìa một mô giống nhau thư tay, giao cho hạ nhân nói. Đem hai phong giao cho trước hai cái tới cầu người, này cuối cùng một phong để lại cho bát thúc công ra, còn lại người lại đến, liền nói danh ngạch toàn dùng xong rồi. Hạ nhân tiếp nhận cung kính tiếp tam phong thư tay đi ra ngoài. Tới cầu lộ dẫn người liền Lâm Thanh Huyền mặt cũng chưa nhìn thấy đã bị đuổi rồi. Bọn họ mở ra tin một khai, lúc này mới phát hiện bọn họ còn phải đến kinh thành đi mới có thể bắt được lộ dẫn, vội vàng túm chặt kia truyền tin người hầu. Như thế nào là tin, không phải lộ dẫn. Hạ nhân nhìn xuống trợn trắng mắt xúc động cúi đầu cung kính nói. Cô nãi nãi chỉ cho ta tam phong thư, mặt khác khi nô tài cũng không biết. Tới người sốt ruột, này cùng nói không giống nhau a, mặt khác một người liền nói. Huyền tỷ nhi giống như nói chính là cấp thư tay, chẳng lẽ yêu cầu chúng ta tự mình đi kinh thành lấy lộ dẫn. Như thế nào như vậy phiền toái, túm người hầu người có chút bất mãn, nhưng vẫn là đem tin thu hào tắc trong lòng ngực nói. Vẫn là đến tìm hiểu công việc người hỏi một chút, chẳng lẽ thật muốn đi kinh thành. Tìm Huyền tỷ nhi hộ vệ hỏi một chút đi, bọn họ không phải đi theo Huyền tỷ nhi từ kinh thành trở về sao. Vì thế, trừ bỏ Dịch Hàn bên ngoài hộ vệ cùng ngày liền thu vào pha phong, bọn họ cùng những cái đó hạ nhân nhưng không giống nhau, tưởng từ bọn họ trong miệng hỏi thăm tin tức không ra điểm huyết sao được. Các hộ vệ Mỹ tư tư thu bọn họ đưa bạc nói. Góc chuyện audio.com Này lộ dẫn đều là Lý Phiên Viện cùng hộ bộ một khối ký phát, mỗi người đều được đến kinh thành đi ghi vào tin tức, sau đó hộ bộ cùng Lý Phiên Viện xét duyệt qua, cảm thấy ngươi có tư cách có được một chương lộ dẫn khi mới có thể ký phát cho ngươi. Các hộ vệ nói, các ngươi xem Truyền thiếu gia, còn có Thượng gia biểu thiếu gia, bọn họ muốn bắt Lộ Dẫn, đều là đi trước kinh thành. Còn có hộ vệ hảo tâm nhắc nhở nói, hiện tại này chợ Trung Lộ Dẫn nổi tiếng thật sự, mà triều đình ký phát Lộ Dẫn đều là hiểu rõ, các ngươi tuy được cô nãi nãi thư tay, nhưng nếu là đi đến kinh thành đã không có kia cũng là lấy không được, đến chờ đến tiếp theo thay phiên. Hai người cả kinh, chúng ta đây đến chạy nhanh đi kinh thành a, đúng vậy, cô nãi nãi thư tay chỉ là làm người từ còn lại Lộ Dẫn chung đều một chương cho các ngươi, mặt khác vẫn là đến chiếu quy củ tới. Một cái hộ vệ nếu có điều chỉ nói, cô nãi nãi quan nhi tuy đại, nhưng mặt trên còn có lục bộ thượng thư cùng bệ hạ đâu, ngự sử đài lại nhìn chằm chằm vào, nàng không có khả năng làm được quá mức. Cho các ngươi thư tay đã là thiên đại nhân tình, hai người vội vàng cười nói. Huyền tỷ nhi hảo ý chúng ta tự nhiên là biết đến, tương lai khẳng định sẽ báo đáp. Các hộ vệ trong lòng cười lạnh, những người này chỉ cần không cho cô nãi nãi chọc phiền toái là được, nơi nào còn dám ngóng trông bọn họ báo đáp. Hai người hỏi thăm hảo tin tức mới đi ra ngoài liền đụng tới đang ở cửa chờ người, vừa thấy đến hai người liền xông tới. Vừa rồi hạ nhân nói danh ngạch không có, chẳng lẽ là các ngươi được đi. Đều là đường huynh đệ, các ngươi cũng không thể độc chiếm a, cách trương.